Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 203, Tham ăn tiểu mẫu long. Hỏa thần nộ, tầng thứ nhất thiên xà nộ. Hỏa thần nộ, tầng thứ hai cổ long nộ. Thoáng chốc, tiêu sắt quanh thân khí thế lập tức từ 9 sao đấu linh tăng vọt đến đấu vương đỉnh cao. Thân hình lóe lên, tiêu sắt tay phải nắm chặt trong đó một thanh dị hỏa cự kiếm. Quanh thân ngọn lửa màu phấn hồng rót vào trong đó. Ở Tử Nghiên một mặt kinh hãi cùng sùng bái trong ánh mắt. Tiêu sắt khống chế dị hỏa cự kiếm cấp tốc bay về phía Tiết Ma Thiên Viên. Một nhận đoạn cuống họng. Bách bộ phi kiếm. Theo trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Tiêu sắt quanh thân thả ra một luồng kiếm khí bén nhọn. Liên quan dị hỏa cự kiếm hóa thành một đạo sắc bén to lớn xạ tuyến. Hung hăng từ Tiết Ma Thiên Viên thân thể xen kẽ mà qua. A, kêu lên thê lương thảm thiết thanh phóng lên trời. Nóng bỏng máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Màu phấn hồng xạ tuyến chỗ đi qua. Đại địa bị phá hỏng rối tinh rối mù. Rừng trúc gần như biến mất. Nhấc lên đầy trời cho bụi. Bụi mù tản đi. Đại địa xuất hiện một hơn 10 trượng rộng. Mấy trượng rãnh sâu. Hố lớn bên trong. Tiết Ma Thiên Viên xác chết hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở nơi đó. Hai mắt trợn tròn, sinh cơ hoàn toàn không có. Nó nơi cổ thêm ra một khủng bố dữ tợn lỗ máu. Sinh mạng thời khắc cuối cùng, nó phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ. Trước khi chết liền ngay cả con mắt cũng không kịp hợp lại. Hố lớn mép sách, lề sách, tiêu sắt lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khóe miệng ngậm ra một chút ý cười. Đem xích viêm kiếm cùng quỷ cốc dơ kiếm một chiêu mạnh nhất bách bộ phi kiếm kết hợp lại cùng nhau, uy lực to lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Cấp 5 ma thú che kín đấu khí phòng ngự thân thể cùng giấy không có gì khác nhau. Đây vẫn chỉ là phổ thông xích viêm kiếm. Nếu là thêm vào phá cực sử dụng bách bộ phi kiếm, uy lực kia, dù cho không dựa vào ma kiếm, cũng đủ để trọng thương thậm chí đánh giết phổ thông đấu hoàng cường giả đi. Xem ra uy lực cũng không tệ lắm. Tiêu sắt khẽ mỉm cười. Ngưng tụ ra một thanh dị hỏa trường kiếm. Tiện tay vung lên. Đem Tiết Ma Thiên Viên trong óc cấp 5 băng thuộc tính ma hạch lấy đi ra. Oa, tiêu sắt người cũng quá lợi hại không? Đi một chút. Này khỉ ngố tử trong sơn động khẳng định có thứ tốt. Chúng ta mau vào đi xem. Tử Nghiên nhìn thấy tiêu sắt đánh giết Tiết Ma Thiên Viên. Đầy mặt hưng phấn lôi kéo tiêu sắt hướng về Tiết Ma Thiên Viên sơn động đi đến. Tiêu sắt ở Tử Nghiên dẫn dắt đi. Đi tới bên trong sơn cốc một chỗ sơn động. Chính là chỗ này Tử Nghiên lôi kéo tiêu sắt tay. Bước chân tăng nhanh đồng thời. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Nàng nghe thấy được bữa tiệc lớn vị thơm. Sơn động cũng không toán tiểu. Không đúng vậy không tha cho Tiết Ma Thiên Viên ngọn núi nhỏ này giống như thân thể. Bên trong động đường cái bốn phương thông suốt. Chu vi hiện đầy Tiết Ma Thiên Viên bộ lông màu trắng. Địa tâm tôi thể nhũ có thể nói là bí mật đến cực điểm. Có thể ở Tử Nghiên con này ăn vặt hàng cùng tiêu sắt mắt nhìn xuyên tường dò xét dưới. Rất nhanh sẽ tìm được rồi vị trí. Trò mèo, cũng dám ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thợ. Tử Nghiên đi tới vách núi một chỗ mặt đất ao hãm. Góc nơi, một quyền oanh kích, mặt đất sụp xuống, lộ ra một đen thùi dưới nền đất cửa động. Tìm được rồi, Tử Nghiên lôi kéo tiêu sắt tay. Nhảy xuống cửa động, tiêu sắt tiện tay vung lên. Một trắng sữa nổi giận hồng hai cái cánh tay độ lớn tiểu long. Trên người che kín ngọn lửa màu phấn hồng. Chính là tại tiền phương phi hành dò đường. Hai người dần dần đi vào dưới nền đất, ước chừng qua hơn 10 phút, Tử Nghiên chợt phát hiện, xa xa đen kịt cuối lối đi nơi xuất hiện một vệt điểm sáng màu trắng. Chợt lôi kéo tiêu sắt, cấp tốc chạy đi, bước ra đường cái, tiêu sắt thu hồi hỏa diễm tiểu long, đi tới tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt chính là một mảnh che kín thạch nhũ underworld. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu nhũ bạch thạch nhũ hầu như nhìn không tới phần cuối. Mà ở mảnh này trung nhũ hình thành trong lòng đất tâm. Một cái độ dài vượt qua 100 mét, độ rộng vượt qua mấy người ôm hết to lớn trung nhũ chính là giống như hoàng giả giống như hưởng. Thụ lấy còn lại hết thảy trung nhũ chúng chiều cống. Trung nhũ bên dưới là một khối khổng lồ đá xanh. Đá xanh chôn sâu dưới nền đất, lộ ra gần một nửa tiệt thạch thân. Đá xanh đỉnh chóp vị trí có một nửa thước sâu rãnh, cùng chuông sao sao đoan đối ứng. Trong rãnh đang nhận trang, giả bộ này hai tấc chiều sâu chất lỏng màu nhũ bạch. Chất lỏng tản ra nồng nặc xương trắng, có vẻ khá là kỳ dị. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, nhất thời có xương tê dại cảm giác kỳ dị. Nhìn thấy chất lỏng màu nhũ bạch, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ hưng phấn đường chạy đá xanh đỉnh chóp. Nằm nhoài rãnh nơi, một hơi đem bên trong chất lỏng màu nhũ bạch uống sạch sành xanh. No rồi no rồi. Tử Nghiên ở một tiếng no nê, một mặt thỏa mãn khẽ vuốt vẫn bằng phẳng bụng dưới. Nhìn Tử Nghiên này tấm kẻ tham ăn dáng dấp, Tiêu Sắt khóe miệng không nhịn được giật giật. Cũng chỉ có con này tiểu mẫu long mới có thể một hơi sau uống sạch những này nhũ dịch. Biến thành người khác, phỏng chừng lập tức sẽ bị năng lượng bàng bạc no đến mức bạo thể mà chết. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn hướng về to lớn thạch nhũ gốc rễ vị trí. Nơi đó, trung nhũ cùng khung đỉnh đụng vào nhau nơi đang lập lòe nhàn nhạt oánh quang. Tìm được rồi, Tiêu Sắt trong lòng vui vẻ. Sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra mà ra, hai cánh rung lên, trong nháy mắt bay đến thạch nhũ gốc rễ vị trí. Tiêu Sắt, ngươi đến này làm gì? Một đống tảng đá vụn không có gì đẹp mắt. Tử Nghiên bay đến Tiêu Sắt bên cạnh, tò mò hỏi, ngươi uống chẳng qua là hàng nhái giỏm, chân chính thứ tốt ở đây. Tiêu Sắt mỉm cười nói, chợt lấy ra một khối mảnh ngọc, quay về thạch nhũ gốc rễ đào ra một cái miệng nhỏ. Theo cái miệng nhỏ nhìn tới, bên trong thình lình lơ lửng một ít đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Tiêu Sắt, đây là cái gì? Tử Nghiên nuốt một cái sắp chảy ra ngụm nước. Đây mới thật sự là địa tâm tôi thể nhũ. Người mới vừa uống chẳng qua là pha loãng sau kết quả. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy ra hai cái bình ngọc, đem trôi nổi ở bên trong phỉ chất lỏng màu xanh biếc từ nhỏ khẩu mút vào. Chờ còn lại một điểm sau, đem đào dưới thạch nhũ khối một lần nữa khép lại. Tiêu Sắt, bên trong còn có, bên trong còn có, chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Sắt không có thu sạch tập. Tử Nghiên lo lắng nhắc nhở, đối với một thâm niên kẻ tham ăn mà nói, lãng phí lương thực, đó là đáng thẹn hành vi. Tiêu Sắt kiên trì giải thích, vạn sự lưu một đường. Luyện dược sư giới có một bất thành văn quy định, gặp phải thiên tài địa bảo, không thể hủy gốc rễ. Mảnh này trung nhũ thế giới dựa cả vào này, địa tâm tôi thể nhũ chống đỡ. Nếu là toàn bộ lấy đi, chỉ sợ mảnh này Underworld sẽ hủy hoại trong một ngày. Này cùng bưng lên bát tới dùng cơm, thả xuống bát đến chửi má nó, không có gì khác nhau. Nha nha, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên như hiểu mà không hiểu. Một tâm chăm chú vào Tiêu Sắt trong tay bình ngọc bên trên. Gương mặt chờ mong cùng thèm nhỏ dãi. Nhìn Tử Nghiên này tấm dáng dấp khả ái, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, đem bên trong một bình địa tâm tôi thể nhũ đưa cho một mặt chờ mong Tử Nghiên. Tiêu Sắt, ngươi thật là một người tốt. Tiếp nhận bình ngọc, Tử Nghiên đắc ý nở nụ cười. Được rồi, nên về rồi. Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đầu. Vẫn đúng là đừng nói. Cảm giác quả thật không tệ. Càng mò càng có cảm giác. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước ở tháp qua nhĩ sa mạc cứu bé gái kia. Không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Tính ra, gần như nên có 11 tuổi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.